Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1369, chương 1369, kỳ quái ma ảnh. Minh ca, các ngươi lên bậc thang thời điểm cẩn thận một chút, không muốn quá sớm hiển lộ bóng người. Trên bậc thang có quái, Phạm Hoa thanh âm bỗng nhiên tại trong đội ngũ vang lên. Há, phía trên nhìn đến quái vật. Lý Minh nhất thời ngạc nhiên hỏi. Đúng, thật lớn một đám, may mắn ta ẩn thân xông lên mới không có bị phát hiện. Các ngươi cẩn thận một chút, cái này đều là viễn trình ma pháp quái vật, vô cùng tới gần bậc thang. Phạm Hoa cảnh cáo nói, lúc này thời điểm các đội hữu mới phát hiện, bản đồ lớn phía trên địa đồ khung đến nơi đây liền đến cuối cùng. Bọn họ không nhìn thấy Phạm Hoa chỗ vị trí, bởi vì hắn đã rời đi cái này địa đồ phạm vi. Trừ phi chờ các đội hữu cũng đi qua đoạn này thật dài thêm đá đường, leo lên núi sườn núi mới có thể tiến nhập cái kế tiếp trong địa đồ. Bởi vì nơi này địa hình vô cùng đặc thù, vừa vặn ở vào Hoàng Thành Sơn bên ngoài cùng Hoàng Thành núi phạm vi khu vực, cho nên bị hệ thống phân chia thành hai miếng đất khu. Phải biết, Hoàng Thành Sơn thế nhưng là thiên mệnh Hoàng Thành một bộ phận. Thực sự lên bậc thang đi đến cuối cùng về sau, chẳng khác nào bọn họ lần nữa tiến vào thiên mệnh Hoàng Thành bên ngoài trong địa đồ. Mọi người cẩn thận một chút, càng đến gần thềm đá cuối cùng, càng phải chú ý ẩn nấp. Lý Minh lập tức nhắc nhở. Minh bạch, mọi người gật gật đầu, tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Bọn họ từng cái đạp vào thềm đá đường, dọc theo thật dài bậc thang từng bước một đi lên đi. Một đoạn này thềm đá đường lộ ra vô cùng trang nghiêm. Thềm đá toàn bộ đều là từ màu trắng kỳ lạ gạch đá trải thành. Bậc thang hai bên cách mỗi trên trăm bước khoảng cách, hai bên đều thiết lập hai tòa cao lớn thần thú hình ảnh, phảng phất là đang trợ giúp trấn thủ Hoàng Thành Sơn phía sau núi Nghĩa Trang. Đáng tiếc, cần phải hỏi trước một chút nữ hoàng bệ hạ hoặc là tướng quân đại nhân, đem phía sau núi tình huống biết rõ ràng sau lại đến nhiệm vụ. Phó Tử Yên nói ra, không cần thiết, cũng là cái chuyển chức nhiệm vụ mà thôi. Chỉ bất quá thiết lập hoàn cảnh đúng lúc bị tuyển ở chỗ này a. Lý Minh cười nhạt nói, giúp các đội hữu chậm lại khẩn trương cảm giác. Tuy nhiên đến bây giờ còn không tìm được boss vị trí, nhưng rất rõ ràng, các đội hữu đều bị nơi này hoàn cảnh cho rung động đến. Thực nơi này chỉ là thiên mệnh đế quốc phía sau núi Nghĩa Trang mà thôi. Nhanh chóng bò lên trên thật cao thềm đá, mọi người chính đi ở một tòa cao sơn trên sườn núi. Càng đi về trước, bọn họ phát hiện hai bên vách núi càng phát ra dốc đứng. Thềm đá đường lớn kết nối lấy hai tòa trong vách núi ở giữa một cái núi cửa ải. Phía trên hẳn là một cái núi ở giữa phía trên một khối đất bằng. Chỉ là không biết phía trên lại sẽ có cái gì thiết lập. Mấy phút đi qua, bò qua thật dài bậc thang, phía trước rốt cục nhìn đến thềm đá cuối cùng. Phía trên lại là một tòa trơn nhẵn thật cao vách núi. Mọi người cẩn thận. Tới gần sau cùng bậc thang lúc, toàn bộ leo xuống, Lý Minh nhớ kỹ Phạm Hoa cảnh cáo, liền tranh thủ thời gian nhắc nhở. Được, chiến thắng vô song cùng hải đái nhanh chóng hướng về hướng sau cùng một đoạn đường. Mắt thấy muốn xông ra bậc thang thời điểm, liền tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống thân thể, chờ đợi tại sau cùng mấy bước dưới thềm đá mới. Hoa tử, chúng ta đã đến. Đến đón lấy tình huống như thế nào? Lý Minh hỏi. Vậy ta liền đem quái vật dẫn xuống tới theo các ngươi bên người đi qua. Các ngươi đừng quản ta. Tranh thủ thời gian đi xuống phân tán tại hai tòa bia đá đằng sau ẩn tàng. Chỗ đó tuyệt đối an toàn. Phạm Hoa nói ra. Cái gì bia đá? Avril Levin nghi hoặc nói ra. Đi lên liền có thể nhìn đến. Ta đến. Phạm Hoa lớn tiếng nói, mọi người chính đang kinh ngạc ở giữa. chợt phát hiện phía trên bậc thang quen thuộc bóng người cuồn cuộn mà tới. Dọa đến Hải Đái cùng chiến thần vô song tranh thủ thời gian trái phải tách ra. Mắt thấy Phạm Hoa nhanh như chớp từ phía trên lao xuống. Mà làm cho tất cả mọi người chấn kinh là, phía sau hắn thình lình theo một đoàn đen nghịt quái vật hình người. Một bên truy một bên dừng lại giơ lên trong tay hắc sắc pháp trượng. Tiếng rít âm không ngừng vang lên. Nhóm lớn màu đen khói đoàn đuổi theo Phạm Hoa sau lưng cuồng mãnh bay đi. Ta thiên, tất cả mọi người biết rõ trên đường có quái vật tin tức. Lại không nghĩ rằng bầy quái vật vậy mà như thế đông đảo. Mà lại những quái vật này đều là toàn thân khói đen tràn ngập hắc bào pháp sư. Toàn thân bao phủ tại áo choàng màu đen bên trong, thấy không rõ tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy từng đôi quỷ dị huyết hồng ánh mắt. Trong đội ngũ, Phạm Hoa ảnh chân dung phía trên, thanh máu không ngừng hạ xuống tăng lên, có vẻ như hắn chính thừa nhận công kích mãnh liệt. Quái vật bị ta dẫn dắt rời đi, các ngươi thì nhanh lên đi. Không phải vậy ta lại được lại đến dẫn một lần. Phạm Hoa một bên chạy trối chết một bên lớn tiếng nhắc nhở. Biết, Lý Minh nhíu mày nhìn lấy mấy chục cái áo đen pháp sư truy xuống thang. Theo bên cạnh bọn họ trực tiếp xông qua, lại không có một cái nào quái vật dừng lại xem bọn hắn liếc một chút. Thẳng đến bậc thang miệng không còn có quái vật xuất hiện. Lý Minh tranh thủ thời gian mệnh lệnh Hải Đái xông lên phía trên đi. 9 cá nhân nhanh chóng hướng về lên bậc thang, trước mắt rộng mở trong sáng, một tòa cự đại màu đen bình đài xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Đây là một vùng núi cái góc khu vực, hai bên đều là vách núi, trung gian một mảnh khoáng đạt hắc sắc bình nguyên khu vực. Phía trước chính đối một tòa khác cao vạn trượng sườn núi, mà liền tại khối này đất bằng bên trong. Tới gần bậc thang miệng hai bên, đều có hai tòa bị thạch quy trở đi cự đại thạch bia. Hẳn là Phạm Hoa nói tới khu vực an toàn, mà trước tấm bia đá mới khoáng đạt đất trống, tựa như là một mảnh quảng trường. Bên trong răng đầy đếm không hết áo đen pháp sư. Phạm Hoa quả nhiên là đem bậc thang miệng quái vật toàn bộ dẫn đi, để các đội hữu có thể an toàn tiến vào bình đài. Nhưng là phía trước y nguyên còn có đếm không hết quái vật tồn tại. Nơi này thiết lập khiến người ta kinh ngạc. Bất quá Lý Minh ánh mắt trong nháy mắt bị bầy quái vật phía trước nhất. Quảng trường đối diện núi cao phía dưới, một tòa trang nghiêm cung điện màu đen hấp dẫn đến. Trấn Quốc Thần Điện. Theo Lý Minh bọn người đi đến một bước cuối cùng bậc thang thời điểm, bọn họ tiểu địa đồ đã sớm đổi thành bản đồ mới. Bất quá lại không phải là Thiên Mệnh Hoàng Thành ở mép địa đồ, mà chính là một khối đơn độc địa hình. Trên bản đồ cũng là một mảnh ba tòa vách núi trung gian hình vuông khu vực. Hai tòa bia đá cùng tòa kia thần điện cũng đều rõ ràng hiện ra. Trên thần điện bị hệ thống đánh dấu tên, vừa vặn cũng là Trấn Quốc Thần Điện. Trấn Quốc Thần Điện là địa phương nào? Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi. Hẳn là các đời Thiên Mệnh Đế Hoàng đến đây tế tự nghĩa trang thần điện. Chỉ bất quá hai đại đế quốc ở giữa chiến đấu đã thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện. Cho nên tòa này linh nguyên cũng dần dần hoang phế xuống tới. Lý Minh giải thích nói, nguyên lai là dạng này, cái kia boss nhất định thì ở trong thần điện. Phó Tử Yên chắc chắn nói ra, quái vật muốn trở về. Tranh thủ thời gian dựa theo Hoa Tử yêu cầu, chúng ta phân tán tại hai tấm bia đá đằng sau. Lý Minh vung tay lên, các đội hữu lập tức chia ra tiến về hai tòa bia đá sau lưng. Đúng lúc này, trên bậc thang một đoàn màu đen quái vật ào ào trở về. Tiếp tục trở lại bọn họ nguyên lai địa điểm, thì tại thạch bia trước một mảng lớn trống trải trong khu vực vừa đi vừa về bồi hồi. Phạm Hoa cũng tranh thủ thời gian ăn bình máu, ẩn thân lần nữa hướng lên bậc thang, trực tiếp trốn đến Lý Minh bên cạnh. Nơi này quái vật đánh người hảo lợi hại, ta chịu một chút liền muốn rơi mấy trăm máu. Phạm Hoa nói ra, Đương nhiên, đây đều là cấp 60 quái vật. Lý Minh đã thấy rõ ràng nơi này quái vật thuộc tính. Liền tại trên kênh Party trực tiếp phát ra một chương ảnh chụp màn hình đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.